Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 388, Đền Bù Tổn Thất, góc truyện audio.com. Trong điện tất cả mọi người nhìn về phía này danh lão già. Hắn linh lực ba động thoạt nhìn hẳn là tử phủ đỉnh phong. Chẳng qua là chợt cường chợt yếu. Vương Đạo Viễn hầu như không phát hiện được hắn trên thân có khí huyết chi lực tồn tại. Làn da ảm đạm không ánh sáng. Đầu đầy tóc trắng cũng lộ ra khô cạn, không giống như niên kỷ tương đối lớn tu sĩ này dạng. Có ngân sắc hoặc xanh ngọc sáng bóng, các loại dấu hiệu cho thấy, người này mệnh không còn lâu. Tuy nhiên tu vi đến từ phủ đỉnh phong, nhưng kết thành kim đan cần đầy đủ khí huyết cùng chân nguyên. Mà người này đã khí huyết suy kiệt, linh lực bất ổn. Chân nguyên phỏng chừng cũng còn thừa không có mấy, trừ phi có trong truyền thuyết, có thể nhường người phản lão hoàn đồng thiên tài địa bảo. Bằng không, hắn tuyệt không có khả năng kết thành kim đan. Hắn tại trong điện vị trí tương đối gần phía trước, vẻn vẹn tại mấy vị điện chủ phía dưới. Đối chính mình có địch ý, còn thọ nguyên không nhiều. Cái kia có thể là kim trưởng lão. Vương Đạo Viễn phía trước đảo là gặp qua hắn, vẫn là tại năm đó hai tông tranh đoạt linh thạch khoáng mạch quyết đấu lúc. Lúc ấy, hắn trước sau cùng hai gã Tà Dương cung tử phủ đỉnh phong tu sĩ đấu pháp. Đánh bại nhất danh, trọng thương nhất danh, có thể nói là khí phách phấn chấn. Lúc này, đã già yếu đến loại này trình độ. Vương Đạo Viễn lại nhất thời không thể nhận ra hắn. La Cửu U hỏi. Không biết kim trưởng lão vì cái gì không đồng ý Đạo Viễn tiến vào luyện khí điện đảm nhiệm chức. Kim trưởng lão đáp, ấn theo tông môn quy củ, phụ thuộc gia tộc tu sĩ mở ra tử phủ về sau. Trước đảm nhiệm chức quan nhàn tản trưởng lão, sau đó tại các chỗ sản nghiệp đảm nhiệm trấn thủ sử. Có cống hiến người, lúc này có thể đề bạt vì các điện quản sự. Mặc dù là tông môn đích truyền chu kỳ trưởng lão, cũng là phóng ra ngoài làm thanh ly phường thị trấn thủ sử. Về sau mới nhập trấn thủ điện, đảm nhiệm quản sự, Vương Đạo Viễn tuy nhiên lập được không ít công huân, nhưng tông chủ cũng khen thưởng hắn không ít đồ vật. Đã công lao của hắn đã có khen thưởng, cũng không thích hợp lại đặc biệt đề bạt, thuộc hạ cho rằng. Vẫn là trước nhượng Vương Đạo Viễn đảm nhiệm chức quan nhàn tản trưởng lão. Các nơi trấn thủ sử khuyết chức về sau, lại đảm nhiệm trấn thủ sử, đãi lập được công lao, lại nhập luyện khí điện, đảm nhiệm quản sự tương đối hợp quy củ. Nghe xong này lời nói, Vương Đạo Viễn trong lòng phải nói là một cái cảm động. Kim trưởng lão thực là người tốt nột, chính không tưởng tiến luyện khí điện. Hắn những lời này thật sự là giúp đại ân, trong lòng cao hứng, trên mặt không thể bại lộ ra tới. Hắn nhìn xem kim trưởng lão, lộ ra tức giận thần sắc. Kim trưởng lão này lời nói vừa ra, ngoại lai hệ trưởng lão nhao nhao phụ hỏa, một chút bản thổ hệ trưởng lão, cũng biểu hiện đồng ý. U Minh Tông địa bàn không khuếch trương dưới tình huống. Các điện quản sự và trấn thủ sử chức vị cứ như vậy nhiều. Hôm nay đặc biệt đề bạt một cái. Ngày mai đặc biệt đề bạt một cái. Mặt khác nhịn 100-200 năm tư lịch chức quan nhàn tản trưởng lão nên hướng nào mà nhét. Đặc biệt cất nhắc sự tình. Nguy hại đến rất nhiều chức quan nhàn tản trưởng lão. Thậm chí các nơi trấn thủ sử lợi ích. Nhìn xem không ít trưởng lão phản đối. La Cửu U cũng không biết nên như thế nào hạ đài. Việc này bởi vì Vương Đạo Viễn lên. Hắn tự nhiên cấp cho La Cửu U bậc thang hạ. Hành lễ nói. Tông chủ, thuộc hạ trước hơi có hơi công. Ngài đã trọng thưởng qua. Không thể bởi vì một mình ta. Xấu tông môn quy củ. Cổ điện chủ cũng nói tiếp. Theo ta thấy. Không bằng giữ lại Vương Đạo Viễn trưởng lão luyện khí điện quản sự chức quyền. Tạm thời không đến luyện khí điện đảm nhiệm chức. Như là phía sau luyện khí điện nhân thủ không đủ. Lại điều động hắn không muộn. Vương Đạo Viễn cùng cổ điện chủ cho La Cửu U bậc thang. Hắn cũng tự nhiên muốn mượn sườn núi hạ lừa. Vì như vậy điểm sự tình.